Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 851, chương 850, vậy ngươi chết trước a. Bú sữa em bé thật sự là đáng tiếc a. Như vậy có thiên phú hùng hài tử, vậy mà quấn vào bổ thiên các sự tình bên trong, nghe nói bổ thiên các bị vây công thời điểm, giết thiên địa biến sắc a. Thuần huyết thái cổ di chủng, còn có bên trên thần sơn thần linh cũng xuất hiện, tràng diện kia tương đương rung động a. Bổ thiên các như thế siêu cấp thế lực cũng trong nháy mắt sụp đổ, về sau đâu còn có thế lực dám nói tự mình siêu nhiên vật ngoại, sợ là đại loạn liền muốn phát sinh, thiên hạ lại muốn không bình yên. Bổ thiên các lần này có thể nói là đánh mất hầu như không còn trước kia góp nhặt nội tình, lần này nhưng là muốn rớt không sai biệt lắm. Ai nói không phải a? Bổ thiên các tế linh chiến tử, vậy mà không có đem thần chủng lưu lại, đây là đáng tiếc nhất. Nếu là có thần chủng lưu lại, về sau nói không chừng còn có thể trùng kiến bổ thiên các. Không có thần chủng, bổ thiên các cho dù lại trùng kiến cũng tức là phổ thông thế lực nhỏ a. Trong nháy mắt tình huống biến hóa quá nhanh, người vây xem nói nhỏ nghị luận. Tô Dương nghe hai tiếng liền tách ra người vây xem, hướng đi Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc. Hai người nhìn thấy Tô Dương xuất hiện, kích động bắt lấy Tô Dương cánh tay. Điều ra ngươi đã tới, ngươi cần phải cho nhóm chúng ta làm chủ a. Bọn hắn không nên ép nhóm chúng ta nói ra bú sữa em bé tung tích. Nhóm chúng ta thế nhưng là thật không biết rõ a. Tinh Bích đại gia nói chừng mắt nhìn, ra hiệu Tô Dương những này đều không phải là người tốt. Tô Dương mỉm cười nhìn về phía vây quanh ở chu vi nhìn chằm chằm tất cả đại gia tộc người. Lạnh nhạt nói, các ngươi muốn biết rõ bú sữa em bé ở đâu a? Kia vừa vặn, ta biết rõ thì nói nhanh lên ra. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không thành thật lời nhắn nhủ lời nói, nhóm chúng ta sẽ muốn ngươi mặc ra. Một cái kiêu hoành người trẻ tuổi thái độ 10 điểm ác hơi. Nói, cái khác thế gia đại tộc người đều nắm chặt vòng vây. Tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Dương. Tựa hồ chỉ cần Tô Dương không thành thật phối hợp, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Đối Tô Dương không khách khí, người vây xem bên trong có không ít đều là một mực đợi tại sơ thủy địa người. Nhìn thấy Tô Dương xuất hiện nhao nhao kinh hô lên, điểu gia, lại là điểu gia tới a. Năm đó ngài anh tư còn tại trong đầu của ta, mỗi lần hồi tưởng lại thời điểm, ta đều sẽ nhiệt huyết sôi trào a. Ta là của ngài trung thực fan hâm mộ, ta cũng là ngươi fan hâm mộ a. Điều ra xuất thủ nhất định chấn thiên động địa. Các người những này nghĩ uy hiếp điều ra người, chờ lấy bị điều ra đánh ăn tường đi. Chu vi xem người, nhường những cái kia nhà giàu có đại tộc người đều kinh hãi không thôi. Nhưng là có chị không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn hắn chưa từng nhìn thấy Tô Dương uy hiếp hư thần cảnh quy tắc một màn kia. Các người cũng hắn a ngậm miệng. Nhóm chúng ta thác bạt tộc làm việc, tất cả mọi người nhất định phải yên tĩnh. Ta là Nam Vẫn Thần Sơn, các ngươi muốn nhìn liền yên tĩnh, không muốn dọa ồn ào. Ta là Tây Lăng Thú Sơn, đồng dạng yêu cầu tất cả mọi người đem miệng đóng chặt. Từng cái thế gia đại tộc báo ra danh hào, người vây xem lập tức im lặng, không ai còn dám nói chuyện. Cái này từng cái danh hào phía sau cũng đại biểu cho một cái thế lực cường đại, mà lại Nam Vẫn Thần Sơn, Tây Lăng Thú Sơn như thế địa phương, càng là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ phái người đi vào hư thần cảnh. Tụ Long tới người càng đến càng nhiều, còn có rất nhiều gia tộc người cũng không có báo ra danh hào, nhưng là ánh mắt lại nhìn chăm chăm nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương mỉm cười, 10 điểm khinh miệt nói, xem ra các ngươi đều không phải là rất chịu phục ta à. muốn để cho ta nói ra bú sữa em bé tung tích cũng tốt xử lý. Thái cổ di chủng bảo huyết, hoặc là bảo cụ cái gì, lấy ra cùng ta trao đổi tin tức. Ngươi là ăn cơm ăn nhiều, đút đại não đi, chúng ta gia tộc danh hào ngươi không có nghe được a? Ngươi dám đắc tội nhóm chúng ta cái nào a? Còn muốn bảo huyết bảo cụ, ngươi là sống ở trong mơ đi. Kiêu hoành thanh niên ngẩng đầu, 10 điểm khinh bỉ nói, ha ha, cùng cái này lão gia hỏa nói cái gì, nhanh lên đi bắt hắn lại, một trận hành hung liền cái gì đều nói. Đối phó dạng này người nắm đấm hữu hiệu nhất a. Thế gia đại tộc người nhao nhao ma quyền sát trưởng, không có hảo ý nhìn về phía Tô Dương. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc thật nhanh lui lại, xa xa tìm cái đại thụ ẩn núp. Điều ra chính là bá khí bên cạnh để lọt a. Thế nhưng là những người này bối cảnh quá cường đại, thật có chút lo lắng a. Lo lắng cái cọng lông a. Điều ra thế nhưng là oán giận ngày oán giận đối không khí người. Người nào cũng không đối phó được điều ra. Nếu là làm phát bực điều ra, đoán chừng điều ra có thể đi đơn đấu một cái gia tộc. Tinh Bích đại gia đối Tô Dương tràn đầy lòng tin, vây xem người nhao nhao rút lui, triển khai xa cự ly ăn dưa hình thức. Dù sao quyền cước không có mắt, chúng vào đau chính là mình a. Nhất là điều ra, nếu là bị hắn công kích đụng tới, làm không tốt liền sẽ trực tiếp bị theo hư thần cảnh bên trong đánh đi ra. Tô Dương khoan thai nhìn xem ma quyền sát trưởng các tộc cường giả, chậm ung dung ngáp một cái, các ngươi muốn động thủ liền cùng đi đi, bất quá các ngươi những này gia tộc tên tuổi ta là cũng nhớ kỹ, về sau ta sẽ dần dần đến nhà bái phỏng. Ha ha, còn đến nhà bái phỏng, chẳng lẽ lại ngươi muốn đi khiêu chiến nhóm chúng ta gia tộc? Vẫn là đừng làm cười. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, nói hay không bú sữa em bé ở nơi nào? Nếu là không nói lời liền giết chết ngươi. Vậy ngươi chết trước đi. Tô Dương thổi ngụm khí, một đạo bạch quang cuốn về phía nói chuyện kiêu hoành thanh niên. Kiêu hoành thanh niên toàn thân phủ văn lấp lóe, ở trên người kết thành từng nét bùa chú phòng ngự. Hừ, ngươi cái này liền phù văn cũng không có, dùng chính là quang ảnh đặc hiệu a, đơn giản hoa nhi không a. Kiêu hoành thanh niên lời còn chưa dứt kết giao phát một tiếng hét thảm, sau đó bị bạch sắc quang mang bao trùm. Là bạch sắc quang mang biến mất thời điểm, kiêu hoành thanh niên cũng mất bóng dáng. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Dương, căn bản không nghĩ ra được Tô Dương dùng chính là thủ đoạn gì. Cái này rõ ràng không phải thường quy hình thức chiến đấu a. Liền phù văn cũng không nhìn thấy, tùy tiện há mồm phun ra một đạo bạch quang, vậy mà đem một vị cao thủ thanh niên cho làm không có. Đây cũng quá linh dị đi. Tinh Bích đại gia hưng phấn vung vẩy nắm đấm nện vào trước mặt đại thủ, cao giọng la lên, điều ra thần uy cái thế a, lực công kích này cũng là không có người nào đã đến cường đại cảnh giới, phù văn không phóng xuất ra liền có thể đả thương người a. Nghe được Tinh Bích đại gia tiếng la, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn về phía Tô Dương nhãn thần cũng không đồng dạng. Đây cũng quá khoa trương, bất quá có dạng này cảnh giới a, làm sao chưa từng có nghe nói qua a, sẽ không phải nói bừa ra a. Nghe nói Tinh Bích đại gia miệng bên trong thế nhưng là miệng đầy mê sảng, chưa từng có nói thật ra, nhân phẩm 10 điểm đáng lo, ta xem chính là Tinh Bích đại gia nói bừa ra, bất quá điều ra vô cùng lợi hại ngược lại là thật. Nói là thần công cái thế cũng không đủ, đây cũng là cái gì kiểu mới thủ đoạn công kích, cũng có thể là đặc thù bảo cụ sinh ra hiệu quả. Tất cả đại gia tộc người liếc nhau, trong nháy mắt chỉnh tề đứng chung một chỗ, làm ra liên thủ công kích tư thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.